Bản tôn không vui, chương 119, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư tôn Nàn Húc hai mắt phiếm hồng, rốt cuộc nhịn không được, một phen chát nhập Hoắc Tâm ấp. Lên tiếng khóc lớn, giống cái hài tử dường như. Sư tôn, ngươi không chết thật là thật tốt quá. Sư tôn, ngươi không chê ta thật là thật tốt quá. Sư tôn, ngày sau mặc kệ như thế nào, đệ tử tuyệt không sẽ lại rời đi bên cạnh ngươi nửa bước. Quyền thế danh vị trường sinh bất tử, đối đệ tử mà nói, cập không thượng sư tôn ngài cười. Tử đàn cung, khởi bẩm tôn tỏa, An Thiên Nhiên trợn mắt há hốc mồm nhìn trước mắt hết thầy. Đế tôn đang ngồi ở nguyên bản thuộc về Lạc Tinh Lỗi bảo tỏa phía trên, mà Lạc Tinh Lỗi đâu? Một cái đang ở ân cần cấp đế tôn lột quả nho, một cái khác thì tại cấp đế tôn niết vai. Một đám đều hiếu thuận đến không được, mấu chốt là... Hai người kia vừa ra thủy nhi lục mắt tóc đen, vừa ra thủy nhi màu đỏ quần áo. Ai biết cái nào là thật tôn tọa a? Từ hôn mê trung thức tỉnh lúc sau, từ Giang Lan trong miệng biết được sở hữu sự tình chân tướng. Hắn còn không có tới kịp khiếp sợ nguyên lai chính mình phao không phải đế tôn đoạt xá tỷ tỷ, mà là đế tôn thật tỷ tỷ, đã bị kế tiếp hai cái tôn tọa việc làm cho sợ ngây người. Bình tĩnh mà xem xét, đối hắn mà nói, tôn tọa chỉ có một. Chính là hắn phụng dưỡng ngàn năm tôn tỏa, người khác, trong mắt hắn đều là mây bay. Chính là, rốt cuộc cái nào mới là thật tôn tỏa a? Nhìn thần thái cử chỉ bộ dạng đều không có sai biệt hai cái Lạc Tinh Lỗi. An Thiên Nhiên cái này thường ngày trung thành cấp dưới hỗn loạn. Cái kia huy quả nho đem một viên quả nho đưa vào đế tôn môi đỏ bên trong, sau đó không kiên nhẫn nói. Chuyện gì a? An Thiên Nhiên thở phào nhẹ nhõm, nguyên lai cái này mới là thật tôn tỏa. Vội vàng bẩm báo nói. Năm nay lại đến từ đàn tông đại bỉ ngày, bất quá trong tông đủ tư cách trưởng lão cùng các đệ tử đã không bằng dĩ vãng nhiều, như thế nào xử lý, còn thỉnh tôn tọa bảo cho biết. 100 năm, tôn tọa lúc trước xoán vị là lúc giết một đám, khoảng thời gian trước cùng các tông giao chiến lại tổn thất một đám, hơn nữa phản loạn lại tổn thất một đám. Người đã không nhiều lắm, lúc này, đang ở nếp bả vai Lạc Tinh Lỗi nói. Ta từ đàn tông thu về khắp nơi đệ tử còn không đủ thời đại, năm nay liền tạm hoãn đại bỉ đi, nhiều đem tâm tư tiêu phí đến chỉnh hợp các tông đệ tử đi lên. An Thiên Nhiên, cái này khẩu khí, lại là thỏa thỏa tôn tọa khẩu khí không có lầm. Hắn cả người đều phải hỗn độn, rốt cuộc cái nào mới là hắn thật tôn tọa a, cũng không biết ngồi ở thượng đầu, đang ở hưởng thụ ôn hương Nguyễn Ngọc Nhân sinh đế tôn rốt cuộc có thể hay không phân biệt đến ra tới. Dù sao hắn nhưng thật ra có vẻ thập phần thích ý, uy quả nho hoành hắn liếc mắt một cái, mệnh nói. Ngươi còn không đi làm, dứt lời, đem một viên quả nho hàm nhập chính mình môi chung, thò lại gần liền cấp sư tôn miệng đối miệng uy quả nho. Nết bả vai cái kia vừa thấy liền phải tạc, Lạc Tinh Lỗi, ngươi sao lại có thể như vậy, uy quả nho cái kia liếm liếm môi, tà mị cười. Thế nào, ánh mắt thập phần câu nhân, hảo hảo. Đế tôn vừa thấy hai người kia lại muốn véo lên, vội vàng vỗ vỗ niết bả vai trấn an nói. Lạc lạc, ngươi đừng nóng giận, hắn liền này đức hạnh, ngươi không biết sao, vì phương tiện phân chia, đế tôn đem lão bản gọi là lạc lạc. Không ngờ, niết bả vai cái kia cứng đờ một chút mới nói. Sư tôn, ta là Lạc Tinh Lỗi, đế tôn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này thời thế, thật sự quá gian nan, kỳ thật. Loại này ngọt ngào hàng ngày còn không xem như thật gian nan. Chân chính gian nan chỗ, ở chỗ lăn giường, tử đàn cung giường rất lớn, lớn đến ước chừng ngủ hạ bọn họ ba người còn có dư. Đế tôn đơn giản liền hai tay cản lại, liền đem hai người toàn bộ ôm vào trong lòng. Chăn một cái, ba người ngủ chung, đáng tiếc, cái này là thật sự đắp chăn thuần nói chuyện phím. Muốn làm gì đều làm không được, bởi vì đế tôn chỉ có một người. Thỏa mãn một cái thỏa mãn không được một cái khác. Cố tình Lạc Tinh Lỗi bọn họ còn tới trêu chọc đế tôn. Một cái tiến đến hắn bên tai tinh tế phun nhiệt khí. Sư tôn, ta rất nhớ ngươi. Một cái cũng tiến đến hắn một khác chỉ bên tai tinh tế phun nhiệt khí. Sư tôn, chúng ta đã lâu không ở bên nhau. Một chữ nhớ chi rằng, phiền. Kết quả cuối cùng, hai người đồng thời bị đế tôn đá xuống giường. Tất cả đều cút cho ta đi chắc điện ngủ. Lạc Tinh Lỗi không tâm cam, sư tôn, đây chính là ta giường, phải không, đế tôn tà mị cười, ở không lâu phía trước, này vẫn là bản tôn giường. Vừa nghe sư tôn lại muốn cùng chính mình so đo năm đó việc, Lạc Tinh Lỗi chỉ phải đi rồi. Cùng lão bản cùng đi ngủ kia lạnh như băng, chưa bao giờ có người ngủ quá thiên điện. Thiên điện có thị nữ ngày ngày quét tước, nhưng thật ra thập phần sạch sẽ. Chẳng qua nằm ở bọn họ người bên cạnh, làm cho bọn họ thập phần không thoải mái. Hai cái Lạc Lạc kéo giày vớ, ngủ chung một giường. Lạc Tinh Lỗi đột nhiên hỏi lão bản nói, người nói chúng ta hai cái, ai đại? Lão bản lục mắt hiện lên một tia khinh miệt, đương nhiên là ta. Ta sống ngàn vạn năm, đi qua vô số thời không. Ngươi cùng ta so sánh với, còn nộn điểm. Lạc Tinh Lỗi không phục, dựa theo thứ tự đến trước và sau, là ta trước. Nếu không phải ta đem sư tôn giết, hắn như thế nào tới rồi ngươi bên kia giáo huấn ngươi, cho nên ta mới là đại ca. Dám chó không kêu, hai người nói lại bắt đầu xảo đi lên, sau lại thậm chí đánh nhau rồi. Bọn họ khi nào ngăn chiến Bùi Nặc không rõ ràng lắm. Dù sao Bùi Nặc đi nhìn lên, hai người đã gắt gao ôm nhau ngủ đến thập phần ngọt lành. Giống như một đôi song sinh tử, Đế Tôn nhìn, ở trong lòng khẽ thở dài một cái, sau đó vì hai người dịch hảo góc chăn. Sau đó bên phải biên Lạc Tinh Lỗi trên mặt thân thân, bên kia cái kia cho dù ngủ rồi, cũng cảm nhận được này chờ không công bằng đãi ngộ, hơi hơi rầm rì một tiếng. Đế Tôn vô pháp, chỉ phải lại ở bên cạnh Lạc Tinh Lỗi trên mặt cũng hôn một phen. Thật là phiền toái đã chết, hắn thích chỉ là một cái Lạc Tinh Lỗi, khi nào biến thành hai cái. Một cái Lạc Tinh Lỗi đã đủ khó hầu hạ, hai cái Đế Tôn quả thực liền phải phân thân thiếu phương pháp. Cố tình hai người kia kiên trì nói chính mình là bất đồng hai người, phân biệt hướng hắn cầu ái. Quả thực phiền đã chết, muốn ấn bọn họ nói như vậy, kia lúc trước hắn trọng sinh đệ nhị thế, trọng sinh đến cũng không phải chính hắn trên người, mà là một cái khác thời không chính mình lâu. Kia một cái khác thời không chính mình chạy đi đâu? Đế Tôn hồi ức một chút, lại lần nữa xác định căn bản là không có một cái khác thời không chính mình. Hắn tiến vào thân thể của mình, thập phần nhẹ nhàng, hoàn toàn không có đã chịu một tia lực cản. Hắn vốn dĩ cũng không nên đã chịu lực cản, hắn này liền phảng phất như là, trong một đêm, nhiều hơn 1000 năm ký ức cùng bản lĩnh giống nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên, hai người kia kỳ thật chính là một cái ngoạn ý nhi đi. Một hai phải nói bọn họ không phải, trước mắt loại tình huống này, thế nào cũng phải tưởng cái biện pháp tới giải quyết mới hảo. Đế Tôn lâm vào trầm tư, sau đó nhìn hai cái ôm nhau mà ngủ người, trên mặt hiện ra một mặt cười xấu xa. Hai cái Lạc Tinh Lỗi ngày thứ hai tỉnh lại lúc sau, tất cả đều sợ ngây người. Bởi vì bọn họ thế nhưng phát hiện, bọn họ cư nhiên toàn thân đều trơn bóng. Chặt chẽ khăng khít ôm nhau. Ngắn ngủi khiếp sợ cùng kinh ngạc lúc sau, hai người đồng thời buông ra đối phương. Lạc Tinh Lỗi giận dữ, người sao dám chiếm bản tôn tiện nghi. Lão bản hừ lạnh một tiếng, trên đời này trừ bỏ sư tôn lại vô người thứ hai có thể làm ta cởi áo tháo thắt lưng. Rõ ràng là ngươi không chịu cô đơn, vô sỉ hạ tiện nhào lên tới. Lạc Tinh Lỗi giận tím mặt, bản tôn nhào lên tới, ngươi cũng không giải phao nước tiểu chiếu chiếu chính mình kia phó tôn dung, ân. Tuy rằng cực kỳ xinh đẹp, nhưng là ở bản tôn trong mắt, hồng nhan chỉ là bạch cốt. Lão bản, tiện nhân, Lạc Tinh Lỗi, tiện nhân, hai người một phen đấu võ mồm lúc sau, liền gọi tới thị nữ sửa mặt chải đầu. Đối ngoại bọn họ chỉ xưng là Lạc Tinh Lỗi luyện công tẩu hỏa nhập ma ra đường rẽ, cho nên mới làm ra như vậy một cái, còn vẫn luôn không thể phục hồi như cũ. Vì vậy, đối với đột nhiên xuất hiện một vị khác tôn tọa, bọn thị nữ tuy rằng thập phần kinh dị, nhưng cũng đều tiếp nhận rồi. Một bên tiếp thu thị nữ hầu hạ, Lạc Tinh Lỗi hỏi. Thương nhi đâu, thị nữ nói, thiếu quân sáng sớm liền đi ra ngoài, còn cố ý phân phó nô tỳ không được nói cho hai vị tôn tọa. Thị nữ nhưng thật ra vẻ mặt chính khí, chút nào không nghĩ tới chính mình quay đầu liền đem Bùi Nặc hướng đi báo cho Lạc Tinh Lỗi có gì không ổn. Nàng chủ tử vốn dĩ chính là tôn tỏa, đều không phải là thiếu quân. Không được nói cho bọn họ, hai cái Lạc Tinh Lỗi liếc nhau, toàn ở đối phương lục mắt bên trong tìm được một chút cảnh giác. Sư tôn đi chỗ đó, đây là muốn bỏ tường, ngại bọn họ phiền, này không thể được, liền một cái sư tôn, chính bọn họ đều còn phân bất quá tới đâu, sao lại có thể bị người khác chiếm đi. Hai cái Lạc Tinh Lỗi tranh hơn nửa ngày, lần đầu tiên cùng chung kẻ địch lên. Đế Tôn sáng sớm chạy tới phương nào? Ích Thiện Đường, An Lâm chỗ. Đế Tôn đến lúc đó An Lâm đang ở chăm chỉ luyện kiếm. Nàng cũng không như Giang Lan như vậy được Hồng Liên kỳ ngộ, nhưng là nàng tâm hướng đại đạo, không hề tạp niệm, ngày ngày khắc khổ tu luyện, tu vi cũng là tiến triển cực nhanh. Đế Tôn là cố ý tới tìm nàng giải đáp nghi vấn, giải thích nghi hoặc. Nhưng là, An Lâm sau khi nghe xong này đó không thể tưởng tượng việc lúc sau, khóe môi trù trù, hơn nửa ngày chỉ nói. Đế Tôn, ngài thật đúng là đáng thương a, bất quá, ta bất lực. Này cũng không phải trong tiểu thuyết nguyên cốt truyện, cho nên ta không hiểu được. Bản Tôn biết, Bùi Nặc tiếp tục hỏi, nhưng là ở các ngươi bên kia, đối với loại này hiện tượng, nhưng có giải thích. Hắn êm đẹp lạc tiện nhân, sao sinh ra được biến thành hai chỉ? Flow, An Lâm lắc lắc đầu. Này, cụ thể tình huống quá mức phức tạp, ta cũng hoàn toàn không rõ ràng. Nhưng là, có lẽ người khởi xướng có thể biết được. Đế Tôn chớp chớp mắt, người khởi xướng, Tiểu Khả Ái. Nhưng là hiện tại Tiểu Khả Ái đã sớm quang vinh vinh quy quê cũ, vẫn là hắn một tay thúc đẩy, muốn đi chỗ đó tìm hắn. A Đế, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bị người nhắc mãi hai hạ, Tiểu Khả Ái đại đại đánh cái hắt xì. Bên cạnh có người lo lắng nói, Vương Tổng, ngài không có việc gì đi, không có việc gì, không có việc gì. Tiểu Khả Ái tiếp nhận người nọ đưa qua khăn tay, có thể là đổi mùa, tiếp tục, nhị ống. Sau đó lại là sờ bài thanh, muốn nói tự tại, Tiểu Khả Ái cảm thấy trong đời hắn không có một khắc do ngày nay còn muốn tự tại. Hắn trọng sinh về sau, phát hiện chính mình thay đổi một bộ thân hình. Thay đổi một loại thân phận, thân thể này tên gọi là Vương Hán, chính là một nhà chứ danh khoa học kỹ thuật công ty lão bản, giá trị con người chục tỷ, tuổi trẻ nhiều kim. Tự trọng sinh tới nay, hắn quá đều là thiên đường giống nhau sinh hoạt. Ăn đều là sơn chân hải vị, xuyên đều là hàng hiệu, xuất nhập đều có bảo tiêu tùy hỗ. Chỉ cần hắn chiêu vẫy tay một cái, liền có rất nhiều người đến hắn trước mặt tới nghe chờ phân phó. Kia tư vị, quả thực kêu một cái sảng tự lợi hại a. Duy nhất làm hắn có chút thương tâm chính là cha mẹ hắn. Trọng sinh lúc sau, hơi chút thích ứng cái này thân phận, Tiểu Khả Ái liền cấp vội vàng đi tìm hắn thân cha mẹ ruột. Rốt cuộc hắn rời đi chủ nhân. Vì chính là cái này không phải. Chính là, hắn cha mẹ không ở nhà, hỏi hàng xóm mới biết được, nguyên lai tự hắn đã chết lúc sau, hắn cha mẹ cảm tình ngược lại rất tốt, năm nay hắn nương trai già đẻ ngọc, lại hoài một cái. Hiện giờ đã mau sinh, đưa đi bệnh viện, hắn tới rồi bệnh viện thời điểm, thấy chỉ có hắn cha mẹ đối với hắn tân sinh đệ đệ hoan hô miệng cười. Kia bộ dáng, phảng phất bọn họ trong mắt chính là toàn thế giới lớn nhất hạnh phúc. Đó là đối với hắn, chưa từng có quá biểu tình. Hắn lão ba đối hắn chỉ có thất vọng, hận sắt không thành thép. Hắn lão mẹ đối hắn tuy rằng ôn nhu, nhưng là cũng thường thường ở đêm khuya tĩnh lặng là lúc thở dài. Hiện giờ, có đệ đệ, hết thảy đều bất đồng. Hắn thực thương tâm, thực mất mát, từ bệnh viện về nhà, ở nhà thất hồn lạc phách vài thiên, lúc sau, hắn tìm người tới. Lấy chung vé số chỉ dành cho cha mẹ đưa đi tuyệt bút tiền tài, liền lười biếng không nghĩ nhúc nhích. Hắn hảo tâm tắc nga, sau lại, hắn tìm được rồi tinh thần ký thác. Hắn trọng sinh thân thể này, chỗ nào đều hảo, liền có một chút không tốt. Cứ nhiên là cái gai, vẫn là cái tỏa ủng 3000 sắc đẹp gai, quăng hắn ở nhà dưỡng nam sùng, liền có 3 cái. Càng miễn bàn ở bên ngoài không đứng đắn những cái đó. Tiểu Khả Ái quả thực là muốn sợ đã chết. Hắn tuy rằng ở chủ nhân bên người cũng thấy nhiều chủ nhân cùng lạc lạc mắt đi mày lại quấn quýt si mê bộ dáng, nhưng là xem là một chuyện, đào thật kiếm thật làm lại là mặt khác một chuyện. Hắn cũng thật không có biện pháp dẫn theo quần ra trận. Hắn chính là thẳng nam, đại thẳng nam được không? Tiểu Khả Ái đối chính mình tính hướng là tin tưởng vững chắc không nghi ngờ, cũng hạ quyết tâm phải đối này mấy cái nam sủng kính nhi viễn chi. Nhưng mà đã xảy ra một sự kiện làm hắn lập tức thay đổi ý tưởng. Một cái nam sủng bãi nổi lên mặt trược bàn, mời hắn tới đánh bài. Vì thế phần phật, Tiểu Khả Ái sảng đã chết. Chơi mặt trược loại đồ vật này tuy rằng có vận may thành phần, nhưng là cũng muốn dựa kỹ thuật. Ít nhất, Tiểu Khả Ái ở phía trước hơn 20 năm nhân sinh, là chưa bao giờ thắng quá. Nhưng mà, hiện tại hết thảy đều bất đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. hắn phảng phất là bị đốt sáng lên chơi mặt trược kỹ năng, cư nhiên lấy một sát trăm, cược đâu thắng đó. Quả thực là sảng ngây người, này không, lại mang theo người ở chỗ này đánh bài đâu. Một người đột nhiên liền mang theo người xông vào, người nọ chân dài vai rộng, màu đen tóc ngắn, ngũ quan tuấn mỹ đến có chút sắc bén, nhưng là hắn cặp kia nhẹ nhàng nhuận nhuận mắt đào hoa lại thực tốt trung hòa loại này sắc bén. Luận bộ dạng, hắn sinh đến chưa chắc so được với mặt trược trên bàn vài vị nam sùng, nhưng là kia thông thiên khí phái, cũng không phải là này đó tiểu nam sùng nhóm có thể với tới. Cường liệt nhất khác biệt, chính là này đó nam sùng nhóm đối tiểu khả ái đại khí cũng không dám nhiều xuyễn một tiếng, nhưng là vị này vừa tiến đến liền hướng tiểu khả ái nhíu mày đầu. Vương Tổng, ngài bệnh đều hảo nhiều như vậy thiên, như thế nào còn không đi công ty, vị này thật lớn bộ tịch. Hắn một phát giận, chung quanh mặc kệ là nam sùng A vẫn là bảo tiêu A người hầu A, mỗi người dám lên tiếng. Tại đây loại tình huống dưới, liền có vẻ bình tĩnh vô cùng tiểu khả ái thập phần đặc thù. Tiểu khả ái đánh ra một chương bài, tam bánh, đủ rồi, người nọ một phen kéo qua tiểu khả ái. Vương Tổng, ta đang nói với ngươi, ai nha, gấp cái gì A, tiểu khả ái một bên thúc giục người đánh bài, một bên chậm gì gì nói. Ta không đi công ty là vì ngươi hảo, các ngươi công ty không ta cũng cứ theo lẽ thường vận chuyển, nhưng là ta vừa đi đi, không phải ta khoe khoang. Hắn chỉ sợ cũng muốn đóng cửa, nam nhân, đối với tiểu khả ái tự mình hiểu lấy, hắn chỉ trở thành là đối hắn trào phúng, hơi hơi trầm mặc một trận, ăn nói khép nép nói. Ta thừa nhận lần trước mở họp ta có chút quá mức, nhưng là ngài đã thật nhiều thiên cũng chưa lộ diện, còn như vậy đi xuống, các cổ đông đều ngồi không yên. Bọn họ ngồi không được liền ngồi không được bái, tiểu khả ái ở nơi đó chậm gì gì đánh bài, bọn họ nếu là xem bất quá đi, cùng lắm thì đem công ty đóng sao. Này có cái gì cùng lắm thì, nam nhân, hắn vẫn là không thể tiếp thu cái kia qua đi coi công ty vi sinh mệnh, cần lao Vương Tổng đột nhiên biến thành như vậy. Lúc này lại nghe thấy tiểu khả ái hoan hô một tiếng. Hồ, hồ, đưa tiền, mấy cái nam sủng nhóm vội vàng cười làm lành. Vương Tổng, ngài thật lợi hại, này đều thắng 18 đem đi, cũng nên cho chúng ta một chút cơ hội. Đánh bài loại đồ vật này, muốn dựa chỉ số thông minh. Tiểu khả ái xú không biết xấu hổ tổng kết, nam nhân ở bên cạnh càng xem càng kinh ngạc, Vương Tổng vì sao như vậy cao hứng. Hắn Tổng sẽ không nhìn không ra tới này mấy cái nam sủng đều là cố ý bại bởi hắn đi. Huống chi này đó thắng tiền, còn không phải hắn chia những người này. Cần thiết như vậy đắc ý sao? Hắn như vậy, có phải hay không lại muốn chơi chút cái gì âm mưu quỷ kế? Kéo về ích thiện đường, Bùi Nặc suy nghĩ trong chốc lát tiểu khả ái, liền nhịn không được lắc lắc đầu. Tính, liền hắn như vậy, hỏi hắn cũng là hỏi không. Việc này không thể cưỡng cầu, cũng chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Đế Tôn lần này tiến đến, muốn hỏi ngược lại là mặt khác một sự kiện. Này tiên đạo đại lục phía trên. Không biết nhưng có thể tu luyện tiến triển cực mau động thiên phúc địa. Khoảng cách một năm chi ước đã càng ngày càng gần, nhưng là hắn lại khổ vô tăng lên phương pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía trước cùng lạc tinh lỗi lăn giường xác thật có thể gia tăng tu vi, nhưng là hiện giờ khăn trải giường là không thể lại lăn, huống chi về điểm này tu vi gia tăng còn chưa đủ. Trời cao cho hắn làm ra loại sự tình này tới. Có phải hay không báo cho hắn không cần trầm mê với sung sướng, mà đã quên đại đạo đâu? Đế Tôn nghĩ đến thật sự rất nhiều. An Lâm vừa nghe, chớp chớp mắt, làm tu luyện tiến triển nhanh hơn động thiên phúc địa. Lấy Đế Tôn ngài lúc này tu vi, loại địa phương này đối ngài mà nói không dậy nổi cái gì tác dụng. Nhưng thật ra có một chỗ, có thể thay đổi thời gian. Ở bên trong tu luyện 10-500 năm, ngoại giới lại mới qua mấy ngày. Đế Tôn nhướng mày. Còn có như vậy hảo địa phương, nói lên cái này, lúc trước Thiên Diệp Tôn giả Thiên Diệp bí cảnh cũng là một chỗ, bất quá hắn này chỗ bí cảnh chỉ đủ hắn ở bên trong ngộ đủ đạo tâm, lại căn bản không thể cung hắn tu hành. An Lâm gật gật đầu, kia một chỗ, cũng là Thiên Diệp Tôn giả lưu lại di tích, nhưng là vẫn luôn giấu ở Tàng Sơn Lãnh, hơn nữa chỉ có hỗn độn linh thỏ có thể tìm được. Nguyên tắc bên trong vai chính đúng là dựa vào hỗn độn linh thỏ, mới bước vào này cảnh. Ở bên trong tu hành 300 năm, mới phá quan mà ra. Đế Tôn ngài tẫn có thể đi thử một lần, dù sao Đại Bạch cũng còn ở, An Lâm nhắc nhở nói. Nàng như vậy vừa nói, Bùi Nặc liền không khỏi nhớ tới đã tu thành hình người Đại Bạch, giống như hắn tu thành hình người là lúc chính mình gặp qua hắn một mặt. Lại lúc sau, liền đem này vứt chi sau đầu, lại không thể tưởng được, hắn nguyên lai còn có như vậy tác dụng. Đế Tôn là cái nhanh nhẹn hành động phái, hắn lập tức phản hồi Tử Đàn Cung, đi đem Đại Bạch dắt ra tới. Đại Bạch hắn, tu thành hình người lúc sau tựa hồ cùng phía trước khác nhau rất lớn. Ít nhất Đế Tôn đi tìm hắn khi, hắn đang ở đùa giỡn thị nữ. Tựa hồ vẫn là cái tình trường tay già đời, ít ỏi nói mấy câu, liền hống đến liên can thị nữ tâm hoa nộ phóng. Bùi Nặc đã đi tới, bọn thị nữ vội vàng hành lễ. Thiếu quân, Đại Bạch mi mắt cong cong. Chủ nhân, Bùi Nặc nhìn hắn một cái, gật gật đầu. Ngươi cùng bản tôn tới, đem Đại Bạch kéo đến yên lặng góc. Bùi Nặc hỏi hắn. Ngươi nhưng biết được Thiên Diệp Tôn giả Hỗn Độn Linh Địa ở nơi nào? Nghe vậy, Đại Bạch trong con ngươi hiện lên một tia ánh sáng. Ta xác thật có nghe mẫu thân nhắc tới quá, chủ nhân chính là muốn đi. Chủ nhân là chủ nhân của ta, mang chủ nhân đi cũng không sao. Nhưng là có một chút ta cần phải trước nói hảo, Hỗn Độn Linh Địa, đó là Thiên Diệp Tôn giả nhất quý giá chỗ. Chủ nhân ngài được Thiên Diệp Tôn giả truyền thừa, tự nhiên có thể đi vào. Nhưng là trừ bỏ chủ nhân ngài bên ngoài những người khác, đều không thể đi vào. Nghe vậy, Thế Tôn hơi hơi nhướng mày, đánh giá hắn một phen. Đại Bạch cười ngâm ngâm, từ hắn đánh giá, Đế Tôn nghĩ nghĩ, ôn nhiên cười, miệng đầy đáp ứng. Hảo, Đại Bạch xoa tay hầm hè, việc này không nên chậm trễ, chủ nhân, chúng ta mau chút khởi hành đi. Lập tức liền thúc giục Bùi Nặc xuất phát, trước từ từ, Bùi Nặc nói, này đi tuy rằng không lâu, nhưng là ta tốt xấu đến lưu lại cái lời nhắn, nói một tiếng mới là. Hắn dứt lời, liền gọi tới thị nữ, đem một phong thư từ giao cho nàng, cũng đối thị nữ nói. Ta dục rời núi rèn luyện, đây là cấp sư tôn lời nhắn. Thị nữ bay nhanh nhìn Bùi Nặc liếc mắt một cái, đáp. Đúng vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Bạch ở phía sau cười khanh khách nhìn, đối với thị nữ không được vứt mị nhãn. Thị nữ gương mặt ửng đỏ, sớm đã xuân tâm nhộn nhạo. Ở Bùi Nặc bọn họ đi rồi, thị nữ phủng thư từ, trên mặt một trận do dự, nhưng vẫn là lặng lẽ đem nó xé nát. Ném xuống đất, nhậm này theo gió thổi đi. Này đây, hai cái lạc tinh lỗi tới tới lui lui, cơ nhiên thật sự không tìm được bọn họ sư tôn. Quảng cáo, cách chương.